trù cho bọn họ sau này sinh hài tử có đến hai tiểu kê kê. Nghệ Phong. Thời điểm Nghệ Phong cúi đầu đi tới, một thanh âm êm ái vang lên trong tai Nghệ Phong. Nghệ Phong ngẩn ra, nghĩ không ra vừa nghĩ đến nàng, nàng lại xuất hiện trước mặt rồi. Nghệ Phong ngẩng đầu, nhìn Hạ Chỉ Mộng mặc chiếc váy màu lam, bao vây lấy thân hình xinh đẹp của nàng. Trên lỗ tai có ba lỗ nhỏ tinh xảo nâng ba vòng tai như sao băng, vì nàng tăng thêm ba phần mỹ lệ. Cái miệng nhỏ nhắn dụ người kia hơi dương lên, làm cho nhãn thần Nghệ Phong không tự chủ được chăm chú nhìn vào. Đôi môi đỏ mọng kia mị hoặc không thua đôi chân dài của Bạch Hàn Tuyết, làm cho Nghệ Phong có xung động muốn hôn vào. Chỉ Mộng, Nghệ Phong vốn là muốn gọi Hạ Đạo Sư, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn hô tên của nàng. Đúng như Hạ Chỉ Mộng nói, hắn cũng không phải một đệ tử. Thương thế đã khỏi chưa? Hạ Chỉ Mộng thấy huyết sắc Nghệ Phong hồng nhuận, cười cười nói, hắc hắc, một chút thương tích nhỏ mà thôi, cũng không vướng bận, không tới vài ngày thì tốt rồi. Nghệ Phong nói chính là lời nói thật, tuy rằng lần trước luận võ thương thế hơi nghiêm trọng, thế nhưng với y thuật của hắn, này không là vấn đề. Hạ Chỉ Mộng cũng không ngoài ý muốn, gật đầu, ngồi ở ghế trên của học viện nhàn nhạt nói, ngươi lần trước thực sự để ta rất ngoài ý muốn. Nghệ Phong cười cười, cũng ngồi xuống bên cạnh Hạ Chỉ Mộng, thậm chí có thể ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt trên người Hạ Chỉ Mộng truyền ra, làm cho Nghệ Phong có chút tham lam hít vào. Cũng may bọn họ không dùng hết toàn lực, bằng không ta cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Nghệ Phong cười cười, hắn biết rõ, nếu như chiêu cuối cùng tất cả mọi người đều công kích hắn, hắn có ngưu hơn nữa cũng đỡ không được. Bọn họ không xuất toàn lực, ngươi thì xuất toàn lực sao? Ngươi có thể nói cho ta biết, lần trước ngươi dùng mấy phần thực lực hay không? Hạ Chỉ Mộng đột nhiên nhìn thẳng Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy quang mang chờ mong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, chấn hồn đoạt phách. Nghệ Phong kinh ngạc, sau đó mỉm cười nhìn Hạ Chỉ Mộng nói, nàng lẽ nào cho rằng một tướng cấp có thể có nhiều thực lực như vậy sao? Hạ Chỉ Mộng cũng đồng dạng mỉm cười nhìn Nghệ Phong nói, ta cũng chưa từng nghĩ tới có một tướng cấp có thể đối mặt bốn vương cấp vây công. Thế nhưng lần này lại thực sự phát sinh ở trước mặt ta. Ha ha, lần trước ta đã phát huy ra 10 thành thực lực. Nghệ Phong nhún nhún vai. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong không nói, nàng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi cái gì, đưa tay lấy ra một vật gì đó từ trong lòng, đưa cho hắn nói, cầm lấy, đây là phần thưởng dành cho quán quân. Nghệ Phong sửng sốt, có chút không hiểu tiếp nhận, trên thứ đó còn có chút nhiệt độ ấm áp, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, làm cho Nghệ Phong có chút tham lam hít hai hơi. Hạ Chỉ Mộng tựa hồ cũng chú ý tới động tác của Nghệ Phong, mặt nàng có chút ửng đỏ nhìn hắn, thầm nghĩ thảo nào Họa Thủy luôn luôn gọi hắn là sắc lang. Đối với quán quân luận võ mỗi năm, học viện Trạm Lam luôn có phần thưởng xứng đáng. Ngươi vẫn không ở học viện, nên ta đã giúp ngươi chọn, ngươi nhìn xem có thích hợp hay không. Hạ Chỉ Mộng giải thích nói cho Nghệ Phong. Nghệ Phong hồ nghi mở cuốn sách trên tay, vừa mới đọc vài dòng, hắn hơi ngẩn người. Thật không ngờ nghĩ cái gì sẽ tới cái đó. Nghệ Phong vừa mới còn tính toán tìm một bản vũ kỹ nhiếp hồn thuật cao giai, lúc này Hạ Chỉ Mộng lại đưa tới cửa. Nhiếp hồn thuật nhật giai cấp thấp, chấn hồn đoạt phách. Môn nhiếp hồn thuật này khiến sự quỷ dị và tàn nhẫn của nhiếp hồn thuật thể hiện hoàn mỹ, lấy hồn lực làm thủ đoạn công kích, vô thanh vô tức đánh vào thức hải người khác, đạt được hiệu quả làm chấn động thức hải người khác, thậm chí cắn nát hồn phách người khác. Đương nhiên những cường giả cùng cấp với Nghệ Phong bị công kích sẽ có chống đối mãnh liệt. Thế nhưng võ giả sư giai, đừng nói có thể cảm giác đến công kích vô thanh vô tức này, cho dù có thể cảm giác được, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của một nhiếp hồn sư ngũ tinh cao giai thi triển nhiếp hồn thuật nhật giai cấp thấp. Tuyệt đối là có hiệu quả miểu sát đối thủ, coi như là tướng cấp bình thường cũng sẽ làm hắn ăn thiệt thòi lớn, thậm chí ôm hận mà chết. Ngũ tinh cao giai thi triển nhiếp hồn thuật nhật giai, không phải người bình thường có thể chống đối. môn vũ kỹ này, cư nhiên có thể thi triển nhiều lần. Ta biết ngươi là một nhiếp hồn sư, nghĩ đến vũ kỹ như vậy ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú, nên mới giúp ngươi lấy qua đây. Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Phong nói, cảm tạ. Nghệ Phong chân thành nói lời cảm tạ, thầm nghĩ Hạ Chỉ Mộng thực sự là con run trong bụng hắn. Nhiếp hồn thuật này trừ khi là học viện Trạm Lam dùng vũ kỹ địa giai đến đổi, bằng không thật đúng là thích hợp nhất đối với hắn. Hạ Chỉ Mộng cười cười, hướng Nghệ Phong nói, ngươi không trách ta tự chủ trương là tốt rồi. Nghệ Phong cười cười, thầm nghĩ hắn tiếp xúc Hạ Chỉ Mộng này không nhiều lắm, vậy mà nàng rất hiểu tính hắn, biết hắn muốn cái gì. Phụ nữ như vậy là bảo bối tốt. Nghệ Phong sờ sờ mũi, rất buồn bực nghĩ, ta rất thích phụ nữ sao? Vì sao phụ nữ đều đưa vũ kỹ cho hắn? Nghệ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn hướng Hạ Chỉ Mộng nói, được rồi, có phải là quán quân đoàn thể cũng có phần thưởng hay không? Hạ Chỉ Mộng nghi hoặc gật đầu, rất không hiểu đê hỏi, vậy thì sao? Ai nha? Nếu đoàn thể thi đấu cũng có phần thưởng, vậy gọi học viện tiếp tục a. Ta muốn có thêm phần thưởng a. Hạ Chỉ Mộng suýt nữa ngã xuống đất, trực tiếp không nhìn Nghệ Phong nói vô sỉ, quay đầu hướng Nghệ Phong nói, qua tháng sau, tất cả học sinh bạch kim của học viện đều phải đi khủng cụ xâm lâm. Chỉ là học viên phong vân, tất cả hành động tự do. Ta hỏi một chút ngươi có đi hay không? Khủng cụ xâm lâm. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, hắn nhớ tới phu phụ khắc lạp khắc kia đúng là ở khủng cụ xâm lâm này. Lần trước đi khủng cụ xâm lâm một chuyến, làm cho dư luận khủng cụ chi thành xôn xao. Đi hay không? Hạ Chỉ Mộng thấy khóe miệng Nghệ Phong bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười tà mị, nàng nghi hoặc nhìn Nghệ Phong hỏi. Đi. Lần này Nghệ Phong đáp ứng rất sảng khoái. Điều này làm cho Hạ Chỉ Mộng có chút hồ nghi nhìn Nghệ Phong, rất ít khi thấy Nghệ Phong sảng khoái như vậy. Hạ Chỉ Mộng tự nhiên không biết, Nghệ Phong đã sớm nghĩ đi khủng cụ xâm lâm, hắn muốn thu phục Phệ Châu, còn muốn rất nhiều dược liệu dùng để luyện chế đan dược. Rất nhiều dược liệu đều là thu mua không đến, Nghệ Phong chỉ có thể tự mình đi lấy. Nếu như ngươi đi mà nói, nghĩ đến đám người băng hồn cũng sẽ không bỏ qua. Ha ha, thập đại học viên phong vân, rất ít khi tụ hội vào những chuyện thế này. Hạ Chỉ Mộng cười cười, đối với việc Nghệ Phong đáp ứng đi cũng có chút vui vẻ. Vậy nàng kia thì sao? Có đi hay không? Nghệ Phong đối với nhân vật siêu thoát khỏi phong vân bảng rất có hứng thú, cũng không biết nàng mạnh bao nhiêu, cư nhiên để bọn người Hạ Chỉ Mộng tự giác để nàng lên vị trí thứ nhất. Hạ Chỉ Mộng lắc đầu nói, nàng có đi hay không ta cũng không biết. Ha ha, nói đến thần bí nàng và ngươi không sai biệt lắm. Quanh năm suốt tháng ở trong học viện xuất hiện không được vài lần. Nếu như không có dung mạo tuyệt mỹ khuynh thành, thực lực thật sự siêu quần, sợ là học sinh của Trạm Lam học viện đã quên nàng rồi. Nghệ Phong nghe Hạ Chỉ Mộng như vậy nói, hắn khẽ cười cười, cũng không có tiếp tục hỏi vấn đề này nữa. Hạ Chỉ Mộng, cái kia, thân thể nàng không có việc gì chứ? Nghệ Phong suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi chuyện này. Một đạo khí tức như có như không quấn quýt trên người Hạ Chỉ Mộng, khí tức này tuyệt đối không phải của nàng, kia nói rõ thân thể Hạ Chỉ Mộng có chút không tầm thường. Đối với đạo sư trên danh nghĩa này, Nghệ Phong vẫn rất thích. Hạ Chỉ Mộng sửng sốt, rất nghi hoặc nhìn Nghệ Phong nói, thân thể ta, Hạ Chỉ Mộng nói đến đây, mới mạnh mẽ phản ứng tới. Nàng kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin được, rất khó lý giải vì sao Nghệ Phong cảm giác được cổ hơi thở kia trên người nàng, cổ hơi thở này coi như là vương cấp đỉnh phong cũng không cảm giác được. Ngươi làm sao biết được? Hạ Chỉ Mộng rất nghi hoặc hỏi Nghệ Phong. Nghệ Phong nhún nhún vai, hắn trải qua tà đế truyền thừa, tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng năng lực cảm ứng đạt được trình độ kinh người. Hơn nữa hắn là y sư thất giai cao cấp, điều tra chuyện này thật ra cũng không khó. Ta có thể cảm giác được, chỉ bất quá ta cũng chỉ là cảm giác được như có như không. Tuy rằng biết rõ có một cổ khí tức đặc thù như vậy, thế nhưng điều tra không ra là cái gì. Hạ Chỉ Mộng dại ra ở ghế trên, tuy rằng Nghệ Phong chỉ là cảm giác được như có như không, thế nhưng cái này đủ để chấn động nhân tâm rồi. Hạ Chỉ Mộng rất khó lý giải. rốt cuộc là Nghệ Phong cất giấu bí mật gì, cư nhiên cổ hơi thở này cũng có thể để hắn cảm giác được. Hạ Chỉ Mộng hít sâu một hơi, bài trừ khiếp sợ trong đầu ra ngoài, quay đầu hướng Nghệ Phong nói, không có chuyện gì. Nghệ Phong cười cười nói, nếu như nàng có việc mà nói, có thể tìm ta hỗ trợ, tuy rằng không nhất định có thể giúp nàng giải quyết, thế nhưng ít nhất có thể tạo được một chút tác dụng. Hạ Chỉ Mộng nở nụ cười nói, thực sự không có việc gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Nghệ Phong nghe Hạ Chỉ Mộng nói cũng không phản bác. Đáy lòng hắn rất rõ ràng, ngay cả hắn cũng chỉ có thể cảm giác được một cổ khí tức như có như không. Sao lại chỉ là một cái không có chuyện gì? Hạ Chỉ Mộng biết Nghệ Phong không tin, nàng cũng không có tiếp tục nói thêm. Thân thể của nàng rất rõ ràng, cổ hơi thở này nàng cũng biết là cái gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần trước hỏi Nghệ Phong muốn ma đan. Chỉ bất quá, cổ hơi thở này cũng đúng như Nghệ Phong nghĩ, là một loại bệnh kín. Hạ Chỉ Mộng và Nghệ Phong ngồi im lặng. Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Phong có chút tham lam hít mùi thơm từ trên người nàng tỏa ra. Nàng ngạc nhiên bật cười, thế nhưng trên mặt lại có chút đỏ ửng chớp động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, Quốc Yến. Nghệ Phong từ học viện Trạm Lam trở về, liền bắt tay vào tu luyện hai môn nhiếp hồn thuật. Ngày ngày trải qua cũng rất vui vẻ. Nghệ Khải Mạc cũng không quên Nghệ Phong, lần thứ hai tới phủ đệ. Bất quá hắn đã sớm phân phó hạ nhân, thấy Nghệ Khải Mạc tới thì nhanh chóng thông chi cho hắn. Nên Nghệ Khải Mạc vẫn như trước không có thể tìm thấy Nghệ Phong. Nghệ Phong trốn ở phủ đệ tự âm, cùng Linh Nhi chơi đùa rất vui. Bất quá Nghệ Phong cũng rất hận tiểu nha đầu này. Không phải quấn quýt lấy hắn chính là quấn quýt lấy Tử Âm. Hai người muốn ôn tồn một chút cũng không thể. Nghệ Phong nhớ tới lần trước Tử Âm phong tình như vậy. Hắn cảm giác lửa nóng trong lòng. Ở trên người Tử Âm, Nghệ Phong có thể triệt để buông ra chính mình. Vui thích trước nay chưa có. Trung quy không phải Tần Y có thể sánh ngang. Nghệ Phong nghĩ có cần phải bồi dưỡng Tần Y một chút hay không. Chỉ bất quá có Linh Nhi ở đây, Nghệ Phong vẫn không thể như nguyện. Cái này ngược lại làm cho nguyện vọng của Nghệ Phong càng thêm cường liệt. Hắn cứ ở Kim Lâu và phủ Tử Âm qua lại sinh hoạt. Cứ như vậy đã trôi qua 10 ngày. Mà vào lúc này, Hoàng đế Trạm Lam cư nhiên lấy danh nghĩa Hoàng thất, tổ chức một lần quốc yến, mời tất cả quý tộc lớn và các đại thế gia tới dự yến. Nghệ Phong và Tử Âm đã đáp ứng lời mời. Chuyện này vừa ra, làm cho Nghệ Phong và Tần Y cũng tính toán. Hoàng đế Trạm Lam trầm mặc lâu như vậy, đột nhiên bạo phát ra, cho dù là ai cũng đoán rằng trong đó có nguyên nhân. Nghệ Phong và Tần Y thương lượng, vẫn quyết định trước đi nhìn Hoàng đế Trạm Lam rốt cuộc làm cái gì. Nghệ Phong không sợ đây là Hồng Môn Yến, tất cả quý tộc và thế lực lớn của đế đô đều đi. Nếu như Hoàng đế Trạm Lam thực sự làm Hồng Môn Yến mà nói, kia lá gan và thủ bút của hắn cũng quá lớn. Coi như là Hồng Môn Yến, Nghệ Phong cũng sẽ ăn rất ngon. Nghệ Phong nguyên bản là chuẩn bị mang theo Tần Y qua tới. Có nữ nhân khuynh quốc như Tần Y làm bạn đồng hành, sợ là có thể ngăn chặn toàn trường. Thế nhưng Tần Y cố kỳ ảnh hưởng gia tộc phía sau nàng, nên không muốn đi tới tham dự. Nghệ Phong thấy Tần Y không muốn đi, hắn nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể tiếp thu yêu cầu của Tần Y, mang theo Liễu Mộng Nhiên đi tham gia quốc yến. Nghệ Phong không phải không muốn đi cùng Tần Y, thế nhưng thân phận Tử Y hiện tại càng thêm mẫn cảm. Mặc dù rất nhiều khả năng có người suy đoán bọn họ có quan mờ ám hệ, thế nhưng trung quy không thích hợp đưa ra ánh sáng. Tuy rằng tiểu nữ nhân Liễu Mộng Nhiên này nghe nói làm nữa bằng hữu của Nghệ Phong đi dự tiệc thì sắc mặt có chút nóng lên, thế nhưng trong ánh mắt của nàng toát ra vẻ vui vẻ không che giấu được. Nghệ Phong nhìn dáng dấp xấu hổ như hoa của Liễu Mộng Nhiên, trong lòng cũng sung sướng. Vì vậy phân phó cùng hồ theo Tử Âm tham gia quốc yến. Nghệ Phong thì cùng Liễu Mộng Nhiên đi dự hội. Tham gia quốc yến, Nghệ Phong cũng không cố ý chọn trang phục, tùy ý mặc một bộ trường bào màu xanh, phối hợp bộ dáng của hắn, thật ra cũng có vẻ phiêu giật. Nếu như người thường nhìn thấy, sẽ trực tiếp bỏ qua vẻ xuất trần, coi hắn là người bình dị dễ gần. Ngược lại là Liễu Mộng Nhiên, Tần Y dốc hết toàn lực chọn trang phục cho nàng. Thời điểm Liễu Mộng Nhiên đứng ở bên người Nghệ Phong suýt nữa không thể tin được hai mắt của mình. Liễu Mộng Nhiên trước mặt cao quý như là công chúa, lại là thị nữ nhu thuận hàng ngày của hắn. Toàn thân mặc lễ phục màu xanh làm cho vóc người cao gầy của nàng hiện ra toàn bộ, cặp mông vành cao không gì sánh được, mỹ hoặc và xinh đẹp làm cho người ta ngừng thở. Song phong căng đầy để quần áo chống đỡ không nổi, có chút mê người. Chiếc cổ trắng ngần và cánh tay ngọc hiển lộ không khí trong, tựa hồ còn thoáng hiện lên bạch quang, làm cho nhãn thần không tự chủ được bị hấp dẫn. Khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ không tì vết, lông mi thật dài run lên nhẹ nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận như phun hoa nhà ngọc. Này quả thực chính là một công chúa cao quý hoàn mỹ đến mức tận cùng. Thiếu gia, Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong chăm chú nhìn nàng, nhãn thần có chút thất thần, nàng nhịn không được nhắc nhở nói. A, Nghệ Phong rốt cục phản ứng lại, thầm nghĩ ngày hôm nay trên quốc yến, sợ là Liễu Mộng Nhiên sẽ trở thành tâm điểm toàn trường. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Tần Y bên cạnh, thầm nghĩ không biết lễ phục của Tần Y như thế nào, khi nàng mặc trang phục sẽ khuynh quốc khuynh thành ra làm sao. Kia tuyệt đối có thể làm cho người không khống chế được. Nghệ Phong cười cười, thầm nghĩ có cơ hội nhất định phải để Tần Y nếm thử. Thiếu gia, đi thôi. Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong nhắc nhở nói. Mộng Nhiên, muội theo Nghệ Phong đi tham gia quốc yến, cũng đừng gọi thiếu gia, gọi hắn Nghệ Phong là được. Tần Y đối với Liễu Mộng Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ, tựa hồ nàng đối với cách xưng hô thiếu gia này rất có cảm giác, gọi lên một cách rất tự nhiên. Thế nhưng lần này làm nữ bằng hữu đi theo Nghệ Phong dự yến, xưng hô thiếu gia hiển nhiên không thích hợp. Am, Liễu Mộng Nhiên nhu thuận gật đầu. Băng Tuyết thông minh như nàng tự nhiên biết ngày hôm nay không thích hợp gọi thiếu gia. Trên mặt nàng có chút bất đắc dĩ, chỉ là nghĩ đến lúc kết thúc quốc yến, còn có thể gọi thiếu gia trở lại, nàng lại cao hứng. Đi thôi. Nghệ Phong nhẹ nhàng hôn Tần Y cái, Tần Y có chút e thẹn, lúc này mới mang theo Liễu Mộng Nhiên rời đi. Tần Y nhìn Nghệ Phong kéo cánh tay Liễu Mộng Nhiên, trong lòng nàng cư nhiên không có một tia ghen tuông, ngược lại là có một chút ấm áp. Có thể đối với Liễu Mộng Nhiên, không ai có thể không chiều mến. Tần Y cười cười, thầm nghĩ tiểu thư khuê các như Liễu Mộng Nhiên, lại làm thị nữ cho Nghệ Phong, thực ủy khuất Liễu Mộng Nhiên rồi. Nghệ Phong và Liễu Mộng Nhiên được người hầu đỡ lên xe ngựa, cũng không có bao lâu đã chạy tới Hoàng Cung. Mà lúc này Liễu Mộng Nhiên đã mặt đỏ tới mang tai, nhãn thần cũng không dám nhìn Nghệ Phong. Ngày hôm nay nàng mới hiểu được nàng trong cảm nhận của thiếu gia, so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn cao hơn. Trên đường đi, Nghệ Phong luôn luôn nói những chuyện làm cho mặt nàng đỏ tới mang tai, tay càng không an phận ở trên thân thể nàng di động. Nếu không phải Liễu Mộng Nhiên sợ làm cho quần áo bị nhăn, gắt gao đè tay Nghệ Phong, không cho hắn lộn xộn, hai tay của Nghệ Phong cũng phải đến quần trong của nàng. Thế nhưng mặc dù như vậy, Liễu Mộng Nhiên cũng cảm giác nàng thân thể run rẩy lợi hại, hầu như cũng không có thể đứng vững. Thiếu gia, người xấu lắm. Liễu Mộng Nhiên hờn dỗi xấu hổ nói, tay liên tục chỉnh lại quần áo. Xấu sao? Không có xấu mà. Trước đây khi ta còn bé vẫn nằm trong ba đệ tử tốt nhất, Nghệ Phong rất chăm chú nói. Liễu Mộng Nhiên nhìn đôi môi đỏ rực của Nghệ Phong, nàng hi hi nở nụ cười. Mới vừa rồi Nghệ Phong hôn trộm môi của nàng, dính vào son môi, nên làm cho đôi môi của hắn cũng đỏ theo. Liễu Mộng Nhiên sợ Nghệ Phong bị xấu mặt, lấy ra một chiếc khăn lụa, giúp Nghệ Phong lau vết son ngoài miệng. Nghệ Phong nhìn vết son trên khăn lụa của Liễu Mộng Nhiên, lúc này mới hiểu Liễu Mộng Nhiên đang làm cái gì. Hắn cười hắc hắc nói, Mộng Nhiên, chúng ta đừng vội, cùng nhau chơi vui cái đã. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong lần thứ hai trườn người qua đây, nàng a một tiếng, vội vàng lui về phía sau, có chút kinh hoàng nói, thiếu gia, đừng. Liễu Mộng Nhiên thấy dáng dấp Nghệ Phong muốn lao tới, sắc mặt của nàng đỏ ửng, hai tay chống đỡ Nghệ Phong nói, thiếu gia, lần sau hãy khi dễ Mộng Nhiên. Ha ha,

lẳng lặng nhìn bốn phía. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, Chu Bằng và Trương Diễm Nghệ Phong và Lý U ngồi ở ghế trên, cũng không có việc gì tùy ý xả vài câu. Ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Liễu Mộng Nhiên. Đến cuối cùng, Liễu Mộng Nhiên hướng Nghệ Phong với ánh mắt xin lỗi. Nghệ Phong cũng không khỏi nở nụ cười khổ, chỉ có thể hướng Liễu Mộng Nhiên gật đầu. Tuy rằng Nghệ Phong thiếu Liễu Mộng Nhiên cũng có chút phiền muộn, chỉ là người nhà Liễu Mộng Nhiên muốn giữ nàng lại, Nghệ Phong chung quy không thể không đồng ý. Nghệ Phong thấy Liễu Mộng Nhiên ngồi ở hàng ghế Lý gia, lúc này mới quay đầu ghé vào lỗ tai Lý U. Lời nói thấm thía hướng Lý U nói, Lý U, ngươi là người kế thừa của một đại gia tộc, ngươi thủy chung phải nhớ kỹ, tất cả chân lý đều là chính mình lục lọi ra. Thủ đoạn thích hợp với sư phụ, cũng không nhất định thích hợp với ngươi. Cũng không phải mỗi người đều xuất như sư phụ ngươi. Nghệ Phong nói làm trong lòng Lý U xem thường vạn phần, nhưng trên mặt lại tràn đầy thần sắc cung kính.